Hôn ước quý tộc, chương 48, em yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu là một đề tài khó, nó giống như một bài toán có muôn vàn cách giải nhưng Hải Nhi dù có thông minh cách mấy cũng suýt chút nữa bó tay. Trước khi ngất đi cô biết mình đã có câu trả lời cho bài toán đó. Cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, cô đã giải được bài toán khó, đã có câu trả lời cho Hải Nam. Hải Nhi vui mừng đi tìm Hải Nam, nhưng khi đứng trước mặt hắn cô không thể tin vào mắt mình. Hải Nam, hắn đang hôn Hiểu Lam, cô thấy hắn dùng ánh mắt thật lạnh lùng nhìn cô, Hải Nhi cảm thấy chính mình giống như cô học trò nhỏ, vui mừng đem bài giải nộp cho thầy giáo nhưng khi làm xong mới biết đã hết giờ làm bài. Không, cô không muốn, không phải vậy, Hải Nam sẽ không như thế, không, không phải, Hải Nam, Hải Nhi bất ngờ kêu lên từ trong giấc mộng tỉnh dậy, lúc này mới phát hiện mọi chuyện chỉ là mơ thôi. Sau lưng mồ hôi ướt đẫm áo, rõ ràng trong phòng có máy điều hòa, nhưng mồ hôi vẫn cứ tuôn ra như mưa. Cải, cửa phòng nhất thời mở ra, Đặng Vũ Khánh mang theo thức ăn đi vào, nhìn cô toàn thân mồ hôi lạnh, ngây ngốc ngồi đó, hắn nhíu mày đặt khay đồ ăn trên bàn, đi đến bên giường, lấy tay sờ trán cô. Không sốt, cô gặp ác mộng sao? Đây là đâu? Hải Nghi nhìn xung quanh hỏi. Đây là nhà tôi, Đặng Vũ Khánh thản nhiên trả lời. Nhìn thấy Hải Nghi im lặng không nói, hắn hiếu kỳ hỏi. Cô không hỏi tôi tại sao cô lại ở đây à, Hải Nhi cho hắn một cái liếc mắt không quan tâm im lặng bước xuống giường. Nhưng chân vừa chạm đất thì thân mình cũng lập tức ngã sóng xoài. Cô phải biết mình đang còn bị thương chứ, Đặng Vũ Khánh bất đắc dĩ đỡ cô ngồi dậy ánh mắt phức tạp nhìn cô. Giọng nói không rõ tình cảm tiếp tục vang lên, có phải vì sợi dây chuyền đó, lúc nhìn thấy cô thì cô đã giữ nó thật chặt có làm thế nào cũng không chịu buông ra. Nhìn xem tay cô bị đâm đến chảy máu rồi kìa. Hải Nghi nhất thời có phản ứng, cô nhìn sợi dây chuyền trong tay mình bị máu tươi nhiễm đỏ, tay lúc này mới phát giác đau. Ngẩng đầu nhìn Đặng Vũ Khánh, anh, đưa tôi đi tìm Hải Nam được chứ? Cổ họng có chút đau, cô khó khăn nói. Ánh chờ mong nhìn hắn, cô biết mình không thể tự đi cho nên lần đầu tiên mở lời cầu xin hắn. Đặng Vũ Khánh nhìn cô thật lâu, muốn nhìn xem một chút cô có còn là Black mà hắn biết. Người mà mười mấy năm nay hắn luôn cho là đối thủ, bây giờ là người hắn để ý nhưng lại cầu xin hắn đưa đi gặp người con trai khác. Hải Nghi thấy hắn thật lâu vẫn không đáp ứng, cô đẩy hắn ra cố gắng nhịn đau tự mình ngồi dậy, khó khăn bước đi. Chợt trời đất quay cuồng, cô bị ngã vào lòng ngực vững chắc. Đặng Vũ Khánh không nói không rằng một đường im lặng bế cô đi ra ngoài. Hắn thật là không biết thương hoa tiếc ngọc cứ thế mà quăng cô lên xe, không nói một lời cấp tốc lái đi. Tại sao lại đưa tôi tới đây? Nhìn quán bar ầm ĩ bên trong, Hải Nghi nhíu mày, nghi hoặc nhìn Đặng Vũ Khánh một bộ lạnh lùng bên cạnh. Không hiểu tại sao hắn lại đưa cô tới đây, chẳng phải cô muốn tìm người sao? Hắn ở bên trong, cô tự mình đi đi. Đặng Vũ Khánh giọng nói không mang theo chút độ ấm, lạnh lùng mở miệng. Nghe được đáp án, Hải Nghi nhanh chóng xuống xe cố gắng bước đi vững vàng đi vào bên trong. Đặng Vũ Khánh im lặng nhìn theo bóng lưng cô thật muốn chạy đến ngăn cô lại, nói với cô hắn cũng thích cô mười mấy năm. Nhưng hắn không làm được chỉ có thể nhìn cô từng bước đi tìm người con trai khác. Sập sình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quán bar vô số âm thanh tạp nham trộn lẫn vào nhau tra tấn màng nhĩ người nghe. Bên trong một căn phòng VIP, Hải Nam uống một ly, rồi liên tiếp nhiều ly từng giọt rơi vào bụng hắn. Minh Quân không chịu nổi bộ dáng này của hắn, nhanh tay chụp lại chai rượu trước khi tên điên này rót nó vào bụng. Oành, cửa phòng bị người ta đẩy mạnh. Chỉ thấy Hải Nghi toàn thân chật vật không chịu nổi, ngay cả đứng cũng không xong, thân hình lung lay, khập khiễng đi tới trước bàn bọn hắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai cô gái bên cạnh Hải Nam, khiến cho hai cô ả sợ hãi càng nép vào người hắn hơn. Cốt Hải Nghi âm lãnh nâng khóe môi phun ra một chữ. Ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén, không cho người ta kháng cự. Hai cô ả tâm không cam tình không nguyện dưới ánh mắt uy hiếp đáng sợ của Hải Nghi ỏng ẻo dậm chân rời đi. Minh Quân cũng tức thời lui ra, nhường lại không gian cho hai người bọn họ. Hải Nam giống như không thấy sự có mặt của cô tiếp tục nâng lên chai rượu vừa rồi tiếp tục uống. Hải Nghi không có ngăn hắn, ánh mắt chỉ thản nhiên nhìn người này. Chậm rãi nói, anh hỏi em có yêu anh không? Em không biết, anh hỏi em có để ý người con gái khác thích anh không? Em có, em không thích người khác thích anh, càng ghét người ta chạm vào người anh. Em không thích đọc những tin tức lá cải trong trường có liên quan đến anh. Không muốn biết trong tủ quần áo của anh có bao nhiêu lá thư. Không muốn bọn nữ sinh đó nhìn hình của anh chăm chú. Không muốn anh đến gần bất cứ cô gái nào. Không muốn anh cười với bọn họ. Em không muốn như vậy. Em chỉ muốn anh ở bên cạnh một mình em thôi. Anh đã nói anh sẽ là của em. Vậy nên đồ của em không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào, càng đừng mong nhìn ngó đến. Động tác uống rượu của Hải Nam ngay từ khi cô bắt đầu nói thì đã dừng lại. Trong đầu Thanh Tỉnh không ít nhưng không có mở miệng, cũng không có nhìn cô. Hải Nghi hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế nước mắt có xu hướng vỡ đê. Ánh mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Hải Nam, em rất yêu Gia Gia, muốn mình trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Gia Gia. Em cũng muốn mình bảo vệ anh thật tốt nhưng không hiểu sao trong lòng em luôn có mong muốn giữ lấy mãnh liệt. Nó khác tình yêu mà em đối với Gia Gia. Nếu anh nói nó là tình yêu thì anh nhận được đáp án rồi chứ. Em xin lỗi vì đã sơ ý bị người ta cướp lấy cái này. Nhưng mà em tìm lại được rồi. Bây giờ em trả lại cho anh. Hải Nghi đặt sợi dây chuyền lên bàn, lần nữa xoay người khó khăn rời đi. Nước mắt trong hốc mắt theo động tác của cô mà rơi xuống. Hải Nam ngây ngốc nhìn sợi dây chuyền bị máu nhiễm đỏ, phía trên viên kim cương còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt của Hải Nghi. Bên tai vẫn quanh quẩn những lời nói của cô. Một lúc lâu sau hắn mới giật mình, nắm lấy sợi dây chuyền lao như bay ra ngoài, ngay cả đụng trúng Minh Quân cũng không hay biết. Này, cô gái, tỏ tình với người ta thì phải nói. Em yêu anh, chứ, Hải Nghi bất ngờ bị người ta kéo tay, nhất thời dừng lại cước bộ, ánh mắt mông lung nhìn thân hình cao lớn của Hải Nam đứng chắn trước tầm mắt không tự chủ được mở miệng, nói. Em yêu anh, vốn dĩ đây là một câu hỏi, nhưng người nào đó vẫn cho rằng đây là lời tỏ tình. Bất ngờ Hải Nam cúi xuống bao trùm lấy môi cô, mãnh liệt hôn, bá đạo quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương. Vừa mạnh mẽ, vừa ôn nhu hút hết mật ngọt trong miệng cô. Xa xa một chiếc xe thể thao lẳng lặng dừng trong bóng đêm, nhìn hai người bọn họ dây dưa hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng nhanh chóng biến mất sau màn đêm giống như chưa từng tồn tại. Cách chương.